Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 439, tin động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Sau khi Diệp Oản Oản đem thuốc rời đi không lâu, di động lại lần nữa vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Tư Dạ Hàn trầm mặc vài giây, sau đó bắt máy. Alo, không có việc gì, vừa rồi tín hiệu không ổn. Tư Dạ Hàn im lặng nghe đầu bên kia nói trong chốc lát. Sau đó trả lời, xin lỗi, xảy ra một việc ngoài ý muốn, chỉ sợ đàm phán phải rời một tháng. Đúng vậy, tổn thất và hậu quả sẽ do tập đoàn Tư Thị gánh vác. Đêm khuya, một trang viên xa hoa nào đó ở đế đô. A, đau, đau, đau chết mất, nhẹ thôi. Các người muốn gờ yêu tà ết tôi phải không? Một người đàn ông thống khổ kêu gào. Người hầu trong trang viên đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Trong phòng ngủ, một người đàn ông nằm sấp trên giường, lưng và đùi bị đánh đến da chóc thịt bong, máu thịt lẫn lộn. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Từ Minh Lễ khẩn trương hỏi. Ông ta đã đánh tiếng với chấp pháp đường, nhưng những người đó cũng không dám nương tay quá, nhiều nhất cũng chỉ thu 2-3 phần lực mà thôi. Bác sĩ khó xử trả lời. Vết thương này, lưng của Giật Kiệt thiếu gia chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ mau lành lại. Nhưng bắp chân phải có một chỗ đã ảnh hưởng tới xương cốt. Sợ là cái gì? Từ Minh Lễ lạnh mặt hỏi lại. Sắc mặt bác sĩ vô cùng trầm trọng. Sợ là tàn tật suốt đời, ảnh hưởng tới việc đi lại. Ông nói cái gì? Tàn tật suốt đời? Từ Minh Lễ đập bàn đứng bật dậy. Câu này há chẳng phải muốn nói Giật Kiệt sẽ thành người què sao? Con tiện nhân họ Diệp kia, tao muốn mày chết không tử tế. Từ Minh Lễ bạo nộ gào lên. Cái gì? Ông mẹ nó có ý gì? Đồ lang băm, cái gì mà tàn phế? Chẳng lẽ từ nay về sau tôi sẽ biến thành người què? Từ Giật Kiệt kinh giận quát lên. Giật Kiệt thiếu gia, không thể động đậy. Vết thương của cậu vừa được khâu lại. Cậu ngàn vạn lần không được di chuyển lộn xộn đâu. Bác sĩ nhanh ngăn anh ta lại. Được rồi, ra ngoài đi. Từ Minh Lễ âm trầm mở miệng. Vâng, vâng, bác sĩ và những người hầu cầu còn không được. Nhanh chân bước ra ngoài. Ba, rốt cuộc là con tiện nữ nào? Là con ả bên cạnh Tư Dạ Hàn kia sao? Con nhất định phải đánh gãy hai chân của cô ta. Con muốn cô ta chết không toàn thây. Con tiện nhân này. Ba, sao ba lại thất bại dưới tay một con đàn bà? Con liên lụy con thành như vậy. Nghĩ đến việc chân mình bị què, Từ Giật Kiệt tức giận tới nổi điên. Nghiến răng hận không thể gờ yêu ta ết Diệp Oản Oản ngay lập tức. Được rồi, câm miệng lại cho tao. Từ Minh Lễ tức giận chừng con trai lớn mình một cái. Con trai lớn của ông ta bị tàn phế vì một con đàn bà. Sao ông ta có thể nuốt trôi cơn giận này? Nhưng không nuốt xuống thì còn làm gì nữa đây? Lần này ám sát thất bại, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Sau việc này, Tư gia sẽ càng thêm phòng bị, cũng sẽ điều tra rõ. Để tránh bại lộ, trong thời gian ngắn ông ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Tư Dạ Hàn còn ngồi trên chiếc ghế kia một ngày, ông ta sẽ không có cách nào động đến con đàn bà kia được. Sắc mặt Tư Minh Lễ tối sầm lại. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tư Minh Lễ không kiên nhẫn mở miệng. Tâm phúc của Tư Minh Lễ vội vàng đẩy cửa vào, hưng phấn nói với ông ta. Chấm, lão gia, vừa rồi tôi vừa tìm được một tin tức lớn ở bên nhà cũ, có liên quan tới Tư Dạ Hàn. Tin lớn, là tin gì? Từ Minh Lễ liếc xéo qua người kia. Tâm Phúc vội tiến gần vài bước, hạ thấp âm lượng, kích động trả lời. Thám tử của chúng ta nói, Tư Dạ Hàn đang bị bệnh nặng, chỉ sợ không sống quá nửa năm. Cách chương.